Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Vạn niên hỏa tinh quả. Hạ, Bạch Vũ Triết liền tranh thủ 10 vạn năm hỏa tinh quả thu nhập chữ vật khí bên trong. Thứ này hiện tại cũng không thể ăn a. Hắn giữ lại còn có tác dụng lớn chỗ đâu. Dùng nó đến chữa thương. Đây chính là phung phí của trời a. Kim Hoa Ngân Xà gặp Bạch Vũ Triết đem hỏa tinh quả thu lại, mà cũng không phải là lập tức phục dụng, lập tức có chút gấp. Tại Bạch Vũ Triết bên người không ngừng bơi qua bơi lại, hung hăng đối Bạch Vũ Triết lung lay đầu. Nhìn dạng như vậy hẳn là thúc giục Bạch Vũ Triết nhanh lên đem vật kia cho ăn. Bạch Vũ Triết xem xét, lập tức phát phì cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến, con hàng này đoán chừng là không phải đã nếm qua 10 vạn năm hỏa tinh quả rồi. Tại nó tìm tới địa phương, có phải là còn có loại vật này? Nhanh, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem, chỗ kia còn có hay không thứ này. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ Kim Hoa Ngân Xà thúc giục, vội vàng hướng hắn nói một tiếng sau đó, ngược lại thúc giục nó tranh thủ thời gian mang chính mình đi xem một chút. Kim Hoa Ngân Xà dạng như vậy nhìn còn có chút khó chịu, tựa hồ đang trách cứ Bạch Vũ Triết không có đem hỏa tinh quả cho ăn. Bất quá nó cũng không có cự tuyệt Bạch Vũ Triết yêu cầu. Bắt đầu ở phía trước dẫn đường, cho tới giờ khắc này, Bạch Vũ Triết mới có tâm tình hơi quan sát một chút chung quanh cảnh tượng. Nơi này tự nhiên không còn là cái gì hoang mạc, cũng không phải trước đó sơn lâm. Bên cạnh có không ít núi thấp, đều là 200-300 mét cao độ. Bất quá nơi này thảm thực vật cũng không tươi tốt. Hắn chỗ đi trên đường chỉ có thưa thớt cây nhỏ cùng một ít cỏ dại. Trên núi cũng giống như thế, tựa như là hoang mạc cùng sơn lâm kết hợp. Nhưng là, nơi này linh khí lại không có chút nào so trước đó sơn lâm kém. Tùy tiện hô hấp một ngụm không khí, đều để người cảm giác thần thanh khí sảng. Đi theo Kim Hoa Ngân Xà đại khái đi 5-6 phút tả hữu, liền đến một cái phạm vi không lớn sơn cốc. Trong sơn cốc lộ ra càng thêm hoang vu, cơ hồ liền không có bao nhiêu thực vật, cảnh tượng cũng rất bình thường. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền phát hiện sơn cốc nơi hẻo lánh bên trong một gốc cây nhỏ, đại khái là cao một thước, cành lá cũng không quá tươi tốt, màu xanh diệp tử, hình dạng cũng là hình tròn. Cây nhỏ tuy nhỏ, cây ca cao chơi lên vỏ cây lại rất già, cho người ta một loại cổ lão cứng cáp cảm giác. Vỏ khô đã sớm vỡ ra, làm Bạch Vũ Triết đi vào cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện phía trên đã không có cái gì trái cây, bất quá lại có thể nhìn thấy hai cái sinh trưởng trái cây kết đế. Hiển nhiên là vừa mới bị lấy xuống không lâu. Bạch Vũ Triết lập tức nhìn về phía Kim Hoa Ngân Xà. Rất hiển nhiên, trong đó một viên vạn năm cấp bậc hỏa tinh quả đã bị con hàng này ăn hết. Tại phát hiện đây là đồ tốt sau đó, liền đem một viên khác đem xuống mang cho y nguyên vẫn là hôn mê Bạch Vũ Triết. Ngược lại là có chuyện tốt gì cũng sẽ không quên hắn. Cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút giờ khóc giờ cười. Đồ tốt như vậy, thế mà liền bị Kim Hoa Ngân Xà cho trâu gặm mẫu đơn đồng dạng ăn hết. Thực tế là có chút phung phí của trời a. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng tốt, có thể tựa hồ chính là có chút tham ăn. Thấy cái gì ly kỳ đồ vật, chỉ cần mình cảm giác cũng không tệ lắm, khẳng định phải ăn trước lại nói. Chờ xác định là đồ tốt sau đó, lại mang một điểm trở về cho Bạch Vũ Triết. Cái này tâm tính cũng là một cái tương đối đứa bé hiểu chuyện. Bạch Vũ Triết cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không quá để ý, bị Kim Hoa Ngân Xà ăn cũng là không thế nào đau lòng. Mà lại chính hắn cũng nhận được một viên, cái này hoàn toàn cũng đã là thu hoạch ngoài ý liệu. Tại Bạch Vũ Triết quan sát Kim Hoa Ngân Xà thời điểm, rất nhanh liền phát hiện tiểu gia hỏa này từ khi tiến vào thần tàng nơi về sau,